Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, phá trận. Gần 2.000 người đồng thời hành động, cho dù Liệm Âm Thanh che giấu hơi thở, động tĩnh cũng không nhỏ. Hơn nữa Atula cảm ứng đều cực nhạy cảm, dồn dập lộ ra vẻ đề phòng. 1.000 người hình thành một tòa đại trận, Tống Thành Trí đến phụ cận, nhìn thấy tình hình như vậy, lòng như lửa đốt. Nổi giận gầm lên một tiếng, động thủ. Sở Ly tuy tinh thông bạch lộ trận bộ pháp, nhưng không có cùng bất kỳ bạch lộ đường đệ tử kết trận, trái lại tự do ở ngoài trận. Đây là hắn đặc quyền, cái nào một trận có thiếu hụt hắn có thể bất cứ lúc nào bổ sung đi vào. Hơn 1.600 bạch lộ đường đệ tử đem 1.000 Atula vây quanh ở giữa. Nhất thời trận pháp vận chuyển, bạch quang lấp lóe. Mười mấy đoàn bạch quang từ trời cao nhìn xuống, phảng phất từng mảng đao vòng, ở thu gặt Atula, 1.000 Atula phương diện muốn đối phó điên cuồng giống như hơn 300 hạ vũ đường đệ tử. Khác một phương diện muốn đối phó hơn 1.600 bạch lộ đường đệ tử. Bị trước sau giáp kích, liền có đầu đuôi khó chiếu cố cảm giác, tinh lực phân tán bên dưới, trận pháp uy lực giảm mạnh. Bạch lộ đường đệ tử thừa lúc vắng mà vào, liều mạng tiến công, phấn đấu quên mình, như vậy giết Atula cơ hội tốt thật là hiếm thấy, là lập công công lao phải trọng thưởng cơ hội tốt, nhất định phải nắm lấy. Lão Nghe, các ngươi trước tiên lao ra, Tống Thành Trí dương giọng quát lên, hắn xem ngay chính giữa hạ vũ đường hơn 300 người đã lảo đảo, tâm trạng lo lắng. Hạ vũ đường các đệ tử bí thuật liền muốn đến cực hạn. Sau đó chính là không hư vô lực di chứng về sau. Atula có thể ung dung như thường giết sạch bọn họ. Được, một người cao lớn mà gầy gò như bệnh hổ giống như người đàn ông trung niên trầm giọng quát lên. Tống Thành Trí vừa nghe lời này, nhất thời mang theo bên người 99 người đi đến lên. Đừng hành cùng phù ngày gồ tất cả mang theo 100 người trận phụ trợ. Ba giúp người vọt một cái, nhất thời đem Atula lao ra một cái chỗ hổng. Hơn 300 hạ vũ đường đệ tử từ cái này lỗ hổng ra bên ngoài xuyên. Rất nhanh vọt tới Tống Thành Trí phía sau bọn họ. Này 300 người sau khi ra ngoài, lập tức đến ngoài trăm thước khoanh chân ngồi xuống. Phục linh đan điều tức ninh khí, liều mạng bên người, muốn chăm chú đối kháng kích thích tiềm lực bí thuật hậu hoạn. Atula nhóm dễ dàng để cho chạy hạ vũ đường 300 người. Cũng không phải là không muốn giết bọn họ, là vì bản thân suy nghĩ, là vì chăm chú tại đối phó ngoại vi bạch lộ đường đệ tử. Có hạ vũ đường ở quấy giày, cho dù sức mạnh không mạnh, theo nhường bọn họ phân thần phân tâm, trận pháp uy lực giảm mạnh, như vậy xuống, cho dù có thể tiêu diệt hạ vũ đường bản thân cũng phải tổn thất nặng nề. Thậm chí có toàn quân diệt chi hiểm. Lúc này để cho chạy hạ vũ đường, bọn họ nhất thời hướng về bên trong co rụt lại, hình thành trận pháp càng thêm ngưng tụ uy lực tăng mạnh. Sở Ly lắc đầu một cái, Tống Thành Trí vẫn là thiện tâm, không thể làm đến tuyệt đối bình tĩnh, từ không nắm giữ binh. Nếu là một cái hợp lệ tướng lĩnh, chắc chắn sẽ không nhường hạ vũ đường bọn họ lao ra. Nhất định phải làm cho hạ vũ đường kiềm chế Atula. Như vậy bạch lộ đường đệ tử liền dễ dàng hơn nhiều. Hạ vũ đường đệ tử một chạy đến, bạch lộ đường đệ tử đối mặt nguy hiểm tăng nhiều. Hơn 900 Atula hướng về bên trong co rụt lại. Trận pháp uy lực tăng mạnh. Trên người ánh sáng màu hồng khoách tăng. Bạch lộ đường đệ tử kiếm bị ánh sáng màu hồng ngăn trở một ngăn trở. Đầy đủ Atula tách ra. Tống Thành Trí cau mày, cho dù lấy hai đối với một, muốn giết sạch những này Atula cũng không có khả năng lắm. Atula thiên phú kinh người được trời cao chăm sóc, bất tử bất diệt ở ngoài, thể lực cũng cực dọa người, phảng phất vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi, đánh tới 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không uể oải. Bạch lộ đường đệ tử có bạch ngọc đường lệnh bài, có thể mượn được lực số lượng, nội lực sẽ không khuyết thiếu. Nhưng thân thể bọn họ nhưng không chịu nổi không ngủ không ngớt khổ chiến. Tuyệt đối sống không qua Atula. Sở Ly bay lên nhảy lên một gốc cây cổ thụ che trời ngọn cây. đi xuống diêu kích, nhất thời bầu trời từng đạo ánh sáng màu vàng hạ xuống. Hóa thành một đạo đạo kim sắc trưởng ấn rơi xuống Atula nhóm đỉnh đầu. Này từng đạo màu vàng trưởng ấn đối với Atula có tác dụng khắc chế. Không ngừng mà làm hao mòn bọn họ ánh sáng màu hồng. Một phút sau liền có thể cảm giác được ảm đạm một phần. Nhường bạch lộ đường mọi người tinh thần đại chấn. Như vậy xuống, Atula bọn họ nhất định không chịu được nữa. Hiện tại bọn họ chính là tiêu hao chiến. Ai có thể chống được cuối cùng ai liền có thể thắng lợi. Tiêu diệt đối phương. Không chịu được nữa một phương chắc chắn phải chết. Bước ngoặt sinh từ bên dưới. Sở Ly vô thượng kim cương trưởng nhường bọn họ tự tin đại chấn. Bọn họ thất bại quá nhiều lần. Đối mặt Atula lúc không khỏi sẽ có bóng ma trong lòng. Thất bại hạt giống đã sớm chôn sâu. Một khi gặp phải bất lợi cục diện. Không khỏi sẽ nghĩ tới thất bại cùng diệt vong. Nhìn thấy Sở Ly vô thượng kim cương trưởng như vậy có hiệu quả. Bọn họ tự tin một đủ. Tinh thần phấn chấn lên. Kiếm pháp cũng nhiều một phần uy lực. Sở Ly vung trưởng thời khắc. Đại viên kính trí xem chiếu. Thiên tinh động hư thuật thôi diện Atula trận pháp. Muốn tìm được kẽ hở. Ánh sáng màu vàng làm cho Atula trận pháp thôi thúc đến mức tận cùng. Thiên tinh động hư thuật bây giờ cấp độ cực cao. Tốc độ cực nhanh. Nguyên bản phiền phức cực kỳ tính toán cùng thôi diễn hiện tại mất một lúc liền có thể hoàn thành. Hắn một bên vung lên vô thượng kim cương trưởng. Một bên thôi diễn. Sau nửa canh giờ, hắn từ trên ngọn cây bay lên vụt xuống. Tiến vào bạch lộ đường trong trận pháp. Hắn ở trận pháp du ngoạn qua lại. Giống như cá bơi giống như mấy bỏ công sức liền xuyên thấu trận pháp. Tiến vào Atula trong trận. Hắn tay đè thí thiên kiếm, chậm rãi rút ra, sau đó ung dung như thường tức một cái Atula đầu. Bước chân liên tục, Atula nhóm trưởng lực vô pháp đụng tới thân thể hắn. Thân hình du ngoạn như cá, ung dung như thường tới gần một cái khác Atula. Lần thứ hai rút kiếm tức mất đầu của hắn. Atula trận thế nhất thời hơi ngưng lại. Ánh sáng màu hồng đột nhiên ảm đạm rồi rất nhiều. Ánh sáng màu hồng ảm đạm đi. Đối với bạch lộ đường đệ tử trường kiếm ngăn trở hầu như biến mất. Nhất thời mười mấy cái Atula bị chém giết. Hóa thành Atula chi tâm biến mất. Thừa dịp công phu này. Sở Ly lại tức mất một cái khác Atula đầu. Này ba cái chủ trì trận pháp Atula phải chết. Atula trận pháp lại tán loạn mấy phần. Uy lực lại giảm. Cũng lại không ngăn được bạch lộ đường đệ tử trận pháp. Trường kiếm ở bạch quang gia trì chơi càng ngày càng sắc bén. Ung dung đâm chết Atula. Chớp mấy chớp mắt, gần trăm Atula bị diệt. Sở Ly thân hình dung ngoạn liên tục. Từng đạo ánh sáng màu vàng từ bầu trời rơi rụng. Hóa thành kim trưởng rơi vào Atula đỉnh đầu. Từng cái Atula bị đập ngã. Hóa thành Atula chi tâm biến mất. Sở Ly một bên vung trưởng một bên âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt này ba cái trận pháp khu nữ Atula không đủ mạnh. Bằng không hạ vũ đường căn bản chống đỡ không tới bọn họ cứu viện. Sớm bị này hơn 1000 cái Atula tiêu diệt. Hắn giống như cá lội đột nhiên đi tới Tống Thành Trí trước mặt. Nhẹ nhàng kéo một cái Tống Thành Trí. Tống Thành Trí ngẩn ra. Theo hắn thoát ly trận pháp. Bọn họ này một trận theo lui về phía sau. Mặt khác một trận chống đỡ tới. Sở Ly, làm được đẹp đẽ. Tống Thành Trí vỗ vỗ Sở Ly vai. Hắn cảm giác mình mời chào Sở Ly tiến vào bạch lộ đường tuyệt đối là gần nhất anh minh một chuyện. Nhìn hiện tại công lao liền biết. Sau khi trở về sẽ thu được to lớn thưởng thường. Tuyệt đối ở tại dư ba đường một ti trước mặt hãnh diện. Atula có cỡ nào khó chơi hắn rõ ràng nhất. Có thể thuận lợi như thế toàn lại Sở Ly phá Atula trận pháp. Bằng không tái chiến trên 3 ngày 3 đêm cũng khó giết nhiều như vậy Atula. Sở Ly thấp giọng nói. Đường chủ, chúng ta không thể liều mạng như vậy. Tống Thành Trí kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói. Đường chủ là muốn diệt sạch những này Atula chứ. Chính là, Tống Thành Trí khẽ cắn răng. Lộ ra căm hận, ánh mắt lạnh lẽo. Nhất định phải diệt sạch rớt bọn họ. Sở Ly lắc đầu nói. Vậy chúng ta bạch lộ đường không biết có thể sống sót bao nhiêu người. Tống Thành Trí quạnh quẽ, hạ xuống, giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Chậm rãi nói, ngươi là nói bọn họ sẽ tự bạo. Sở Ly nói, tuyệt đối sẽ tự bạo. Tống Thành Trí sắc mặt âm trầm cực kỳ. Cau mày nói, ngươi có biện pháp gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.